trận đấu này chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, tranh thủ thắng lợi, chúng ta cái này mùa giải mục tiêu là vệ miện quán quân, mà cùng Liverpool dạng này trực tiếp đối thủ cạnh tranh ở giữa tranh tài, là thuộc về nhất định phải cầm xuống tranh tài. Có phóng viên hỏi El Ghini, lần trước dẫn đội Malaga đối mặt Giang Thần Hy, lại lấy bị đào thải bị loại mà kết thúc, lần này hắn có tìm được hay không ở trong trận đấu bảo vệ tốt Giang Thần Hy biện pháp? Không có không phòng được cầu thủ, Giang cũng không ngoại lệ. El Ghini mỉm cười nói, đương nhiên, muốn bảo vệ tốt Giang Thần Hy cấp bậc như vậy cầu thủ sẽ rất khó khăn, nhưng là, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng. Sau đó, truyền thông liền lấy El Ghini tỏ thái độ Manchester City sẽ đông kết Giang Thần Hy tương tự tiêu đề trên diện rộng báo cáo. Cứ việc cái này có chút phóng đại El Ghini, nhưng là, truyền thông mới mặc kệ nhiều như vậy đâu, truyền thông cần mánh lưới đến lẫn lộn, dù sao bọn hắn chính là cảm thấy Manchester City huấn luyện viên trưởng chính là ý tứ kia, không phục. Người cắn ta a. Có phóng viên tìm tới Giang Thần Hy, nghĩ muốn nghe một chút hắn đáp lại ra sao El Ghini. Bọn hắn thích nghe nhất đến Giang Thần Hy nói ra một chút không phục bảo, như thế mới có lẫn lộn mánh lưới a. Bất quá, Giang Thần Hy không để cho bọn hắn toại nguyện. El Ghini tiên sinh nói không sai, không có không phòng được cầu thủ. Giang Thần Hy nói, đối với ta mà nói, ta sẽ không đi cân nhắc đối thủ làm sao bảo vệ tốt ta cần phải làm là làm tốt chính ta. Phóng viên gấp, ngươi sao có thể như thế không còn cách nào khác a? Người trẻ tuổi phải có điểm tinh thần phân chấn a, ngươi muốn đội El Ghini a, nhưng là, Giang Thần Hy không mắc mưu, bọn hắn cũng không có cách nào. Mấu chốt nhất là, Giang Thần Hy lời này rất bình thường chính xác a, hoàn toàn không có tâm bệnh a. Bất quá, không nên xem thường truyền thông. Đối với Giang Thần Hy câu nói này, phóng viên đưa cho đầy đủ giải đọc, Giang Thần Hy biểu thị, hắn không sợ bất kỳ khiêu chiến nào, làm tốt chính mình chính là thắng lợi. Ách! Vẫn là lẫn lộn đi lên. Song phương fan bóng đá đều hoan mau dậy đi, Liverpool cùng Manchester City ở giữa vốn không ân đoán, nhưng là, từ mùa giải trước bắt đầu, ân đoán liền có, hiện tại lại có El Ghini cùng Giang Thần Hy ở giữa nước bọc chiến, trận đấu này lúc trước tràn ngập mùi thuốc súng. Liverpool sân khách cùng Manchester City tranh tài, là tờ giờ mì ở kịp vòng thứ 2 trọng đầu hí, cũng là trễ nhất tiến hành một trận đấu. Tại Liverpool cùng Manchester City tranh tài tiến đến thời điểm, còn lại số trận chiến đấu đều đã kết thúc. Mourinho Chelsea sân nhà 2-0 toàn thắng Leicester City đội, 2 trận chiến toàn thắng. Arsenal thì tại sân khách bị Everton 2 so nhị bức hòa, 1 thắng 1 hòa. Van Gaal MU đội thì tại sân khách bị sản giờ dìn 1 so với 1 bức hòa, 2 vòng thi đấu chỉ lấy được 1 phần. Mà làm người ta kinh ngạc nhất chính là mới được thăng cấp Swansea, bọn hắn tại thi đấu vòng tròn thủ vòng sân khách 2 so với 1 bạo lệnh chiến thắng MU đội về sau, vòng thứ 2 lại sân nhà 1-0 nhỏ thắng Burnley, 2 trận chiến toàn thắng. Mặt khác một chi hai trận chiến toàn thắng đội bóng là Tottenham Hotspur, bọn hắn một vòng này thi đấu vòng tròn sân nhà 4-0 đại thắng Quỷ Ác Dẹn Trở. Cho nên, trước mắt tại bảng điểm số bên trên, Chelsea cùng Tottenham Hotspur cái này hai chi London đội bóng, cùng mới được thăng cấp Swansea, ba chi đội bóng hai trận chiến toàn thắng đứng đầu. Mà đồng dạng thủ vòng thi đấu thắng trận Liverpool cùng Manchester City đội, trận đấu này ai có thể thắng trận, là sẽ trở thành thứ tư chi hai trận chiến toàn thắng đội bóng, tiến tới kéo ra cùng MU. Arsenal cùng với khác người cạnh tranh khoảng cách. Năm 2014 ngày 25 tháng 8, Manchester. Etihad sân bóng. Manuel. El Ghini đứng tại bên sân, âu phục dày da, hai tay cắm ở túi quần, phi thường nho nhã cùng thong dong. Tranh tài đã tiến hành 25 phút giờ, Manchester City đội đã tại sân nhà 1-0 dẫn trước Liverpool. Manchester City đánh ra tinh diệu chuyển cắt phối hợp, cuối cùng từ rộ vệ tỷ tại 3 phút trước vì Manchester City đội thủ kéo ghi chép. Manchester City đội từ vừa mở trận liền đá phi thường chủ động, phi thường có tấn công tính, Liverpool tại Manchester City đội áp bách dưới, lộ ra 10 phần bị động, thậm chí có thể nói là có chút chật vật. Mùa giải trước Manchester City là tờ giờ mì ở kịp 20 chi đội bóng bên trong sân nhà thành tích tốt nhất đội bóng, bọn hắn từng tại sân nhà 4 so với 1 đại thắng MU, cũng từng ở sân nhà 6 so 3 Arsenal, Etihad sân bóng trận đấu kia tranh tài đá ra tennis điểm số. John. Mò ẻn sen nói, rất bình thường hiển nhiên, El Ghini tin tưởng mình đội bóng tại sân nhà năng lực tiến công, trận đấu này, chiến thuật của bọn hắn chính là tiến công, dùng tiến công tới áp chế Liverpool. Cái này chiến thuật là thành công. Lại nở cờ gật gật đầu, Liverpool bị áp chế, bọn hắn đánh không ra phản kích, El Ghini nói hắn tìm được hạn chế Giang Thần Hy biện pháp, hiện tại xem ra hắn nói không sai. Quá tốt rồi, chiến thuật của chúng ta là thành công. Diaz nói với El Ghini. El Ghini mỉm cười. Liverpool bị áp chế,

trước máy truyền hình fan bóng đá cùng người xem nhìn thấy chính là Sa Nạ chùi bóng, Giang Thần Hy lần nữa ra tốc, sau đó thân hình có chút lắc lư một cái, lại lần nữa tránh đi đuổi theo người phạm lỗi chặn đường cử động, tiếp tục dẫn bóng đi tới. Giang Thần Hy lại qua Sa Nạ một lần. Cái thứ ba, Chiêm Quân dẫn theo cuống họng quát, hắn đem Sa Nạ cái này cái đầu người lại tính toán một lần. Trước máy vi tính những cái kia Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá cũng đều mở to hai mắt nhìn, thân thể nghiêng về phía trước khẩn trương đến nhìn chăm chú lên Giang Thần Hy. Bọn hắn đều sợ ngây người. Bọn hắn lúc nào nhìn thấy qua điên cuồng như vậy Giang Thần Hy? Bọn hắn lúc nào nhìn thấy qua một cái sinh mánh như vậy, hơn người như ma Giang Thần Hy a? Quá kích động. Tại một chút trong quán internet, chật ních thức đêm xem bóng học sinh, bọn hắn chừng to mắt nhìn màn ảnh, không một người nói chuyện, không khí tựa hồ cũng đọc lại. Bọn hắn muốn nhìn một chút, nhìn xem Giang Thần Hy lần này đột phá kết quả cuối cùng như thế nào. Hắn thật sự có thể đánh vào dạng này một hạt chạy thật nhanh một đoạn đường dài, qua năm quan chém 6 tướng dẫn bóng. Sâu lớn chi bằng là Giang Thần Hy đuổi kịp bóng đá, bất quá, bởi vì vừa mới bị Sa Nạ từ phía sau xúc một chút, hắn trọng tâm bất ổn, đuổi kịp bóng đá thời điểm, sờ cầu lội cầu kia một chút, không thể khống chế lại cường độ, đến mức bóng đá bị lội lớn, khoảng cách hơi xa. A, ai nha, lớn. Chiêm Quân tiếc nuối hô. Company xuống tới, bây giờ nhìn lại bị hậu vệ trung tâm khoảng cách bóng đá khoảng cách càng thêm gần một chút. Manchester City fan bóng đá thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi Giang Thần Hy cái này liên tiếp bắn vọt cùng đột phá đem bọn hắn dọa cho phát sợ. Hiện tại xem ra, dừng ở đây rồi, Company sẽ kết thúc đây hết thảy. Mà Liverpool fan bóng đá cùng chiếc máy vi tính Trung Quốc fan bóng đá thì tiếc nuối giơ chân. Giang Thần Hy một cái bước xa, liều mạng đuổi theo cầu. Company lúc đầu dự định không chế lại bóng đá, nhưng là thấy trạng cũng là giật nảy mình, hắn không dám khinh thường, hắn phải lớn chân giải vây. Giang Thần Hy cũng không có giảm tốc. Hiện trường cùng chiếc máy truyền hình, chiếc máy vi tính fan bóng đá đã có thể tưởng tượng đến một màn kế tiếp. Company đá mạnh giải vây, sau đó bị hậu vệ cùng Trung Quốc tiên phong hung hăng đụng vào nhau. Xinh đẹp, không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể? Giang Thần Hy liền như là điên cuồng không từ bỏ báo săn. Hắn cùng Company thân hình sắp tiếp xúc, tương hướng mà lên. Giao nhau mà qua. Trung Quốc ngôi sao bóng đá bốn eo eo, vung vượn. Từ Company phía bên phải, cùng bị người gặp thoáng qua. Sau đó, thế đi không giảm, tiếp tục chạy. Chương 14, quá thần kỳ. Liverpool cầu thủ chen chúc mà đến, trên mặt của bọn hắn là vẻ mặt hưng phấn. Xinh đẹp A3. Giang Thần Hy cái này dẫn bóng quá mẹ hắn đẹp. Bọn hắn cũng biết Giang Thần Hy đặc điểm là đoạt điểm. Không nghĩ tới hắn còn có thể đánh ra dạng này chạy thật nhanh một đoạn đường dài dẫn bóng. Ngay cả quá nhiều tên Manchester City cầu thủ, thậm chí Sa Nạ đều bị qua rơi mất 2 lần. Cái này dẫn bóng quá ưu. Dạng này dẫn bóng, thật sự là quá sexy khí. Liverpool cầu thủ ngao ngao gọi. Giang. Úc úc úc. Không tầm thường dẫn bóng. Manchester City phòng tuyến ở trước mặt hắn không chịu nổi một kích. John. Mò ẻn sèn kích động hô nói. Ghe gì? Người thấy được sao? Một cái không giống Giang. Cao tốc dẫn bóng đột phá, ngay cả quá nhiều người sau dẫn bóng. Quá thần kỳ. Ta thấy được. Lại nở cờ vừa cười vừa nói, cái này bạn nối khố lại kích động, mò ẻn sẻn chính là như vậy người, nhìn thấy đặc sắc dẫn bóng sẽ vui vẻ giống đứa bé. Không sai, ngươi nói đúng, một cái đối với Giang tới nói có vẻ hơi không tầm thường dẫn bóng. Cái này dẫn bóng là tốc độ thể hiện, đột phá là tốc độ cùng tiết tấu biến hóa. Mỗi khi Manchester City cầu thủ tới gần hắn thời điểm, hắn đột nhiên tăng tốc hoàn thành đột phá. Thật sự là xinh đẹp. Một so với một. Liverpool San đều tỷ số điểm số. Ngàn dặm đi một kỵ, anh hùng chi bằng là. Chiêm Quân đối mịt rổ phồn kích động giống nói, xinh đẹp. Đây tuyệt đối là lượt này tờ giờ mì ở kịp xinh đẹp nhất dẫn bóng. Giang Thần Hy qua 5 quan chém 6 tướng. Sa Nạ, Dạ Bạ Lì Tạ, Fernando, Company, Manchester City người căn bản ngăn không được hắn. Trận banh này quá ưu. Ha ha ha. Quá lợi hại. Lợi hại. Liverpool cầu thủ vây quanh Giang Thần Hy, tán dương chúc mừng nói. Sterling cũng chạy tới, quá lợi hại, tiểu hỏa tử đầu tiên là tán thưởng không thôi, sau đó không tiếc nuối biểu thị, kỳ thật ngươi có thể trước tiên chuyển cho ta. Giang, ngươi quá lợi hại. Lô rèn tại tán dương Giang Thần Hy, sau đó liền nghe đến Sterling lời này, hắn bẹp miệng, tiểu tử này, vẫn là tuổi còn rất trẻ à, ngươi tính là cái gì, dám đối đại lao nói như vậy. Chỉ bằng ngươi vừa rồi không môn không tiến, ngươi trong lòng mình. Giang Thần Hy sờ lên Sterling đầu ra hem, trận banh này phải cảm ơn ngươi à, ngươi vừa rồi vị trí chạy giúp ta liên lụy phòng thủ, trận banh này có công lao của ngươi. Thật đi. Sterling trừng to mắt. Đương nhiên. Giang Thần Hy gật gật đầu. Sở Tơ Linh lập tức bắt đầu vui vẻ, bất quá, hắn còn muốn lấy mình có thể dẫn bóng tốt hơn, có cơ hội, nhớ kỹ chuyển bóng cho ta. Đương nhiên. Giang Thần Hy gật gật đầu. Lộ Rèn ở một bên lắc đầu, người trẻ tuổi. Sau đó hắn hướng về phía Giang Thần Hy giơ ngón tay cái lên. Hắn mới sẽ không để ý người khác nói hắn ôm đùi đâu, làm sao nhỏ. Hắn chính là đến ôm bắp đùi. Không phục. Ngươi cũng tìm một viên đùi đến ôm A. Chuẩn. Cờ lốp dùng sức đập bàn tay, trận banh này quá đẹp. Một cái am hiểu đoạt điểm Giang Thần Hy, hiện tại có tốc độ, hơn nữa còn có thể đánh nhập loại này ngay cả quá nhiều người dẫn bóng. Đây quả thực là thằng cấp bản Giang Thần Hy A. Có này hai tướng, lo gì bá nghiệp hay sao? Manchester City đội huấn luyện viên tịch bên này. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Diat một mực tại tự lẩm bẩm, hắn không thể tin được kia Trung Quốc cầu thủ có thể đánh vào dạng này dẫn bóng. Bình tĩnh một chút. Diat. El Ghini thấp giọng quát lớn, hắn biểu lộ chấn định, đương nhiên đây là cường tự giả vờ, hắn không thể để cho mình cầu thủ cảm thấy hắn người giáo chủ này luyện rối tung lên. Lúc này, trên trận Manchester City cầu thủ vẫn còn trong lúc khiếp sợ, bọn hắn nhìn về phía huấn luyện viên tịch, ánh mắt bên trong mang theo ánh mắt khó hiểu. Huấn luyện viên không phải nói Giang Thần Hy không có tốc độ sao? Đây là có chuyện gì? El Ghini cảm nhận được đám cầu thủ ánh mắt nghi hoặc, hắn biểu lộ có chút cứng ngắc, đi đến bên sân, đưa bóng đội trưởng Compani gọi đi qua. Đây là tình huống ngoài ý muốn. El Ghini nói, tình báo có sai, cho nên, chiến thuật của chúng ta muốn tiến hành điều chỉnh. Phải cẩn thận Giang tốc độ, chú ý hạn chế hắn khởi động không gian. Vừa rồi phòng thủ, chúng ta chính là quá gần sát hắn, cho hắn trong nháy mắt khởi động ra tốc hơn người cơ hội. Compani nhìn xem huấn luyện viên, đến miệng lại nuốt trở lại trong bụng, ngươi là huấn luyện viên, nói thế nào đều là đúng. Vạn dặm xa hoa hạ, trong quán internet, trong nhà, trước máy vi tính Trung Quốc fan bóng đá sung sướng không được, giật nảy mình, vì Giang Thần Hy cái này dẫn bóng vui vẻ không thôi. Bóng đá trong trận đấu, dẫn bóng là kích động nhất lòng người. Mà đông đảo dẫn bóng bên trong, loại này dẫn bóng qua 5 quan chém 6 tướng sau dẫn bóng. Không hề nghi ngờ là kích thích nhất tuyến thượng thận. Ngưu bức. Quáng ưu. Không nghĩ tới Giang Thần Hy có thể đánh nhập dạng này dẫn bóng. Cái này dẫn bóng tuyệt đối là thiên hạ bóng đá tuần này tốt nhất dẫn bóng. Không có khả năng, đài truyền hình trung ương không có tờ giờ mì ở kịp bản quyền. Etihad sân bóng đội khách nhìn trên đài Liverpool fan bóng đá, trước máy truyền hình Liverpool fan bóng đá, vừa múa vừa hát, Giang Thần Hy dùng dạng này một cái dẫn bóng, trợ giúp bọn hắn hung hăng xả được cơn giận a. Nghĩ đến mùa giải trước một đường dẫn trước, thời khắc cuối cùng lại bị Manchester City cướp đi giải ngoại hạng Anh quán quân, bọn hắn hiện tại còn món gan đau đâu. Liverpool đội trưởng Gerrard ôm Giang Thần Hy, Hồng quân đội trưởng ở bên thai của hắn hô nói, làm tốt lắm, Giang. Trên sân bóng, Manchester City cầu thủ mang trên mặt phức tạp biểu lộ nhìn xem kết thúc chúc mừng, trở lại bên trong vòng Giang Thần Hy, người Trung Quốc này dùng dạng này dẫn bóng, cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo A. Tiếp tục tranh tài. Giang Thần Hy cái này dẫn bóng, để Liverpool sĩ khí đại trấn, bọn hắn cũng thoát khỏi mở màn sau bị động cục diện, thậm chí bắt đầu hướng Manchester City đội cầu môn tạo áp lực. Sau 3 phút, Liverpool phía trước trận không chế bóng. Giang Thần Hy kéo ra vùng cấm địa, hắn phía trước trận sườn bộ cầm banh, phòng thủ hắn là Fernando. Fernando thấp xuống trọng tâm, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Người Trung Quốc này vừa rồi lần kia đột phá để hắn giật nảy cả mình, hắn không dám kinh thường. Giang Thần Hy nguyên địa vung lên đùi phải, làm ra chuyển bóng động tác. Ta mới sẽ không mắc lừa đâu. Fernando bất vi sở động, hắn muốn phòng chính là Giang Thần Hy đột phá. Thế nhưng là hắn cũng không nhìn thấy Giang Thần Hy tiếp xuống đột phá động tác. Giang Thần Hy chân phải tiếp xúc bóng đá trong nháy mắt, chân hình biến đổi, dùng mũi chân đem bóng đá đâm hướng đường biên. Đây là mê hoặc tính chất rất mạnh chuyển bóng. Xinh đẹp phân cầu. Bóng đá lăn hướng đường biên, Sterling sau chen vào, truy hướng bóng đá. Cái này đánh Manchester City đội phòng tuyến một trở tay không kịp. Bởi vì Giang Thần Hy thể hiện ra đột phá của mình kỹ năng, Manchester City đội phi thường chú ý Giang Thần Hy đột phá, cho nên Manchester City đội lần này phòng thủ binh lực tất cả đều co vào tại trong cấm khu, đối với đường biên phản mà không có quá chú ý. Giang quả nhiên nói lời giữ lời, cho ta chuyền bóng. Đây là cơ hội của ta. Sterling nện bước vui sướng bộ pháp, nhận được bóng đá. Chương 15, đại lực xuất kỳ tích, trọng pháo doanh hắn này. Sterling được banh về sau, dọc theo đường biên cao tốc dẫn bóng. Manchester City đội phòng tuyến một mảnh bối rối. Cờ giật nạ nhào về phía đường biên. Sterling đột nhiên biến hướng bên trong cắt, một cái biến hướng, trụ cầu, ra tốc, liền vượt qua vội vàng nhào lên cờ giật nạ. Xinh đẹp. Sterling. Lại nở cờ hô nói,

đánh không trung cầu, Liverpool thật đúng là không có cái gì ưu thế có thể nói. Chúng ta tiến công bên trên. Lại chú ý sách cao một chút xác suất thành công liền tốt. Hơn nửa hiệp giai đoạn sau cùng chúng ta thu được rất nhiều cơ hội, thế nhưng là một cái cầu cũng không vào, nửa chàng sau không thể dạng này, lãng phí cơ hội là lại nhận trừng phạt, chúng ta nhất định phải đề cao chúng ta tiến công hiệu suất. Pellegrini tiếp tục nói. Một bên khác, Liverpool trong phòng thay quần áo. Huấn luyện viên trưởng Klopp đã hoàn thành đối nửa chàng sau tranh tài an bài chiến thuật cùng bố trí, đem còn lại mấy phút lưu cho đám cầu thủ. Giang Thần Hy thì được cùng Sở Tơ Linh tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Giang Thần Hy có chút đau đầu, hắn thật không biết nên dạy thế nào người khác sút gôn à, vì cái gì lão là có người tới tìm hắn thỉnh giáo, hơn nữa còn đều là loại này, nội tình hỏng bét, không đáng tin cậy ra hỏa. Lần kia đánh hụt cánh cửa, ngươi lúc đó sút gôn thời điểm có phải hay không khẩn trương? Giang Thần Hy hỏi, tại hắn nghĩ đến, như thế cơ hội tốt, không môn à, đã cho cái kia đức hạnh, khẳng định là khẩn trương, dẫn đến sút gôn động tác biến hình. Khẩn trương? Không có a. Sở Tơ Linh lắc đầu, sút gôn thời điểm, ta xưa nay sẽ không khẩn trương a, tâm ta lý tố chất rất tốt. Ngươi kia là không tim không phổi. Kia ngươi lúc đó nghĩ như thế nào? Giang Thần Hy hỏi. Ta liền muốn nên đánh cầu môn bên trên góc đầu, vẫn là trung lộ, vẫn là Sở Tơ Linh nói. Được rồi, ta hiểu được. Giang Thần Hy nâng chán, cái này mẹ nó chính là suy nghĩ nhiều quá. Cái kia còn có một lần, chính là ngươi một cước sút gôn đánh trúng xạ nạ lần kia. Ngươi lúc đó nghĩ gì thế? Giang Thần Hy hỏi. Tên kia đột nhiên ngược lại ở nơi đó, làm ta giật cả mình, ta liền muốn, hắn nhất định là cố ý nằm trên mặt đất ngăn cản ta sút gôn, ta liền nghĩ muốn làm sao sút gôn mới có thể tránh kéo hắn. Sau đó liền ngươi một cước đánh trúng mục tiêu. Giang Thần Hy bất lực nhả rãnh, ngươi cái này, vẫn là suy nghĩ nhiều quá. Giang Thần Hy cảm thấy mình có chút minh bạch. Có hai cái đề nghị. Giang Thần Hy nói. Ngươi nói. Sở Tơ Linh một mặt chờ mong. Thứ nhất, khổ luyện khả năng dứt điểm. Giang Thần Hy nói, cái này cần lâu dài luyện tập. Không còn kịp rồi a. Sở Tơ Linh gãi gãi đầu, có cái gì tốc thành thuật sao? Giang Thần Hy nhìn thoáng qua Sở Tơ Linh, tiếp tục nói, cái này chính là ta nói điểm thứ hai. Sút gôn thời điểm không muốn nghĩ nhiều như vậy, suy nghĩ nhiều quá ngược lại không tốt. Ngươi nghĩ bắn liền bắn, không muốn do dự, dựa theo ngươi lúc đó ý nghĩ đầu tiên đi làm, đừng có quá nhiều tạp niệm. Sở Tơ Linh có chút không rõ. Chính là ngươi Giang Thần Hy như mày, tìm kiếm thích hợp từ ngữ, chính là không nên nghĩ quá nhiều, ngươi cảm giác đầu tiên, dạng này sút gôn ta rất bình thường dễ chịu, cảm giác đầu tiên, ta rất vui vẻ. Sở Tơ Linh trong mắt sáng lên, ta hiểu được. Cảm ơn ngươi, Giang, tạ ơn. Nói xong, Sở Tơ Linh liền vui sướng nhảy chạy ra, bọn hắn muốn ra sân, còn lại cầu thủ đã đi ở phía trước. Ngươi thật minh bạch rồi. Giang Thần Hy gật gật đầu. Xem ra ngộ tính cũng không tệ lắm. Cảm ơn ngươi, Giang. Đội trưởng Gơ Giác tới nói, Sở Tơ Linh là Liverpool thanh huấn xuất phẩm, rất có thiên phú, câu lạc bộ trên dưới đối Sở Tơ Linh đều ký thác kỳ vọng, nhìn thấy Giang Thần Hy thật tình như thế dạy bảo Sở Tơ Linh, Gơ Giác thật cao hứng. Hẳn là, chúng ta đều là đồng đội. Giang Thần Hy nói, ngươi biết Sở Tơ Linh vì cái gì hôm nay như thế chấp nhất dẫn bóng sao? Gơ Giác đột nhiên hỏi. Giang Thần Hy lắc đầu. Cái này hắn thật đúng là không biết. Hắn muốn dẫn bóng, đem dẫn bóng hiến cho Dô Ý. Gơ Giác nói. Dô Ý. Chính là Dô Ý. Phở là nạ gặng. Gơ Giác nói, hắn bị trọng thương, một mực tại dưỡng thương, ngươi còn chưa từng gặp qua hắn. Giang Thần Hy gật đầu, nguyên lai là vị này thái tử ra à, mặc dù không có gặp qua, nhưng là, đi vào Liverpool về sau, hắn liền nghe nói vị này thái tử ra truyền thuyết. Phở là nạ gặng cái này thái tử ra. Cũng không phải là nói hắn là Liverpool thái tử, mà là bởi vì gia thế của hắn, mọi người đối với hắn trêu chọc. Người trẻ tuổi này là đường đường chính chính siêu cấp phú nhị đại. Phở lã nạ gẳng tập đoàn là Liverpool cùng mẹ sẽ xí đờ quận lớn nhất đưa ra thị trường công ty, cơ hồ lũng đoạn toàn bộ Liverpool cùng xung quanh thành thị ẩm thực, du lịch cùng bộ phận bất động sản, phỏng đoán cẩn thận thị giá trị 70 ước bảng Anh. Phở lã nạ gẳng lần đầu tại Liverpool đội 1 đăng tràng tranh tài. Là tại năm 2011 ngày 11 tháng 4 sân nhà giao đấu Manchester City giải ngoại hạng Anh. Lúc ấy Liverpool chủ soái Đạn Lịt tại bắt đầu thi đấu trước mười mấy phút, mới nói cho Phở Lạ Nạ gẳng hắn đem xuất ra đầu tiên ra sân. Bởi vì, nếu như nâng lên nói cho hắn biết, gia tộc của hắn hoàn toàn có khả năng bao xuống Anfield 4 vạn 5 ngàn châu ngồi đến vì bọn họ thiếu đông gia cổ động. Phở Lạ Nạ gẳng hiển nhiên không phải một cái xứng chức phú nhị đại, hắn cũng không có ăn chơi đàng điếm, ngược lại rất bình thường cố gắng. Huấn luyện cùng tranh tài đều rất bình thường khắc khổ, cái này cũng thắng được đội bóng trên dưới hảo cảm. Hiện tại, sau khi bị thương, Phật Lạ Nạ gẳng không có tới đội bóng, gia tộc của hắn cho hắn thuê châu Âu đứng đầu nhất vận động tổn thương khôi phục chuyên gia đoàn đội, đang giúp trợ hắn dưỡng thương đâu. Sơ Tơ Linh cùng Phở là nạ gẳng tại đội thanh niên liền là bằng hữu. Gơ rất nói. Giang Thần Hy gật gật đầu, nhìn không ra Sơ Tơ Linh tiểu tử này vẫn rất trọng tình trọng nghĩa đây này. Nửa chàng sau tranh tài đã bắt đầu. Rất nhanh, mọi người liền chú ý tới nửa chàng sau tranh tài một chút biến hóa. Manchester City đội rõ ràng tăng cường bước đoạn, cái này khiến Liverpool có chút không quá thích hợp. Lúc đầu nha, bước đoạn đây cũng là cờ lốp đội bóng sở trường tuyệt chiêu. Bất quá, dù sao cờ lốp mới vừa vặn tiếp nhận đội bóng. Hiện tại chi này Liverpool còn không có ghép lại thành hình, thậm chí ngay cả bán thành phẩm cũng không tính, đội bóng còn có rổ dở thời đại khắc sâu lạc ấn. Đang ở tại truyền hình kỳ đội bóng, trên thực tế sức chiến đấu, ngược lại sẽ suy giảm. Đối mặt loại này bước đoạn, Liverpool có chút bị động cùng không thích ứng, bọn hắn tại trung lộ cơ hồ rất khó thoải mái khai triển tiến công, cuối cùng, không thể không đem trọng tâm đặt ở đường biên, có hạn mấy lần phản kích, đều là từ đường biên triển khai, bất quá. Chính như L. Gini dự đoán dạng như vậy, Liverpool đường biên không trung oanh tạc, cũng không có khả năng uy hiếp được Manchester City đội cầu môn. Ống kính cho bên sân huấn luyện viên tịch đặc tả, L. Gini trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười tự tin. Chương 19, trông thấy hạ ngộng một cước. Tình thế cùng hơn nửa hiệp tranh tài Liverpool san đều tỷ số điểm số trước đó tương tự, Manchester City đội bắt đầu trưởng khống nhịp điệu thi đấu. David Silva lần này kéo đến đường biên nhận banh, đối mặt sở hữu hẻo phòng thủ. Tây Ban Nha tuyển thủ quốc gia giả thoáng một thương muốn hạ ngọn nguồn, lại đột nhiên chụp cầu bên trong cát, đem sở hữu hẻo hất ra. Cổ lồ tua cùng Henderson tranh thủ thời gian tới chặn đường. Đối mặt hai người bao bọc, Silva cũng không có nhượng bộ, hắn dự định từ trong vòng vây giết ra một đường máu. Chân trái phát, chân phải chụp. Cổ lồ tua cùng Henderson muốn đặt chân, lại không thể nào đặt chân, đối phương hai chân quá linh hoạt. Một cái lắc mình, phát cầu, tránh ra Henderson, Silva thân thể nghiêng về phía trước. Một con mèo eo, mắt thấy liền muốn từ bao bọc bên trong đột phá qua đi, cổ lộ. Tua đoạt trước một bước, cắm ở Silva tiến lên trên đường, đồng thời cũng kẹp lại Silva sút gôn góc độ. Ngay lúc này, Silva chuyền bóng. Nhưng người đời sau nhìn thấy, không biết lúc nào, Zeko đã dương cung cài tên, bên cạnh hắn không có người phòng thủ, một cái khác Liverpool hậu vệ lộ rèn bị rổ vệ tì hấp dẫn tới. Đón quay lại đây bóng đá, Zeko trực tiếp chính là một cước rút bắn. Bóng đá dán thảm cỏ lăn hướng cầu môn. Mỹ nổ nẹt ánh mắt bị ngăn trở, trọng tâm xuống tới tương đối chậm, chơ mắt nhìn bóng đá từ bên cạnh mình lăn vào sau lưng cầu môn. Xinh đẹp. Rẽ cô dẫn bóng. Manchester City san đều tỷ số điểm số. 2-2. John. Mo Ensen nói. Cái này dẫn bóng, công lao lớn nhất tại Silva, người Tây Ban Nha, Espanyol, hấp dẫn Manchester City đội phòng thủ chú ý. Tua cùng Henderson bị hắn đùa nghịch xoay quanh. Lái nở cờ nói. Ai nha? Rẽ cô. Bóng vào rồi. Kề sát đất chém. Chiêm quân nói, Silva quá lợi hại, bóng đá giống như là sinh trưởng ở trên chân của hắn. Manchester City san đều tỷ số điểm số, vệ miện quán quân thực lực đúng là mạnh. Manchester City có quá nhiều Silva dạng này có thiên phú ngôi sao bóng đá, đây chính là bọn họ nội tình chỗ. Trước máy vi tính, Giang Thần Hy fan bóng đá bóp cổ tay thở dài. Bọn hắn không nhất định là Liverpool fan bóng đá, nhưng là Giang Thần Hy hỗn loạn, cho nên, vẫn là trên tâm lý đứng tại Liverpool bên này. Chỉ có Manchester City fan bóng đá đang hoan hô, bọn hắn là tối xoắn suýt, tại trong lòng của bọn hắn, Manchester City thắng trận, Giang Thần Hy dẫn bóng, đây mới là hoàn mỹ nhất kịch bản A. Etihad sân bóng buộc phát ra tiếng hoan hô to lớn. L. Gini cùng mình cộng tác nhóm vỗ tay chúc mừng, trên mặt tươi cười, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Cờ lốp thì là tiếc nuối mở ra tay, cái này ném cầu hắn có thể nói cái gì. Silva năng lực cá nhân quá mạnh, tua cùng Henderson đã tận lực. Nếu như nhất định phải nói bất mãn, rẽ cô nơi đó để lọt người, đây đúng là có chút không nên, nhưng là, đây là chuyện không có cách nào khác, đưa một cái cầu thủ bằng vào năng lực cá nhân hấp dẫn phòng tuyến càng nhiều lực chú ý thời điểm, cuối cùng sẽ có yếu kém khâu xuất hiện. Cờ lốp lập tức làm ra thủ thế, tạm thời rút về phòng thủ thủ thế. Manchester City người vừa mới san đều tỷ số điểm số, thế tất sĩ khí đại trấn, Liverpool phòng tuyến sẽ kinh lịch càng nhiều khảo nghiệm, lúc này, bảo thủ một chút, trước gắng gượng qua đoạn thời gian này là sáng suốt nhất. Trên thực tế chính như cờ lốp sở liệu, Manchester City đội tại dẫn bóng về sau, sĩ khí đại trấn, lại vây quanh Liverpool cầu môn công trong chốc lát. Bất quá, Liverpool toàn diện trở về thủ, trận địa sẵn sàng đón quân địch, cũng không có cho Manchester City đội cơ hội gì. Bất quá, dạng này một mực bị vây công, lâu dài xuống tới cũng không phải biện pháp. Liverpool toàn tuyến trở về thủ, mặc cho Manchester City tại chúng ta vùng cấm địa phía trước ngược lại chân, đây là chuyện rất nguy hiểm. Liverpool nơi đó sướng ngôn viên đối với hiện tại thế cục rất không hài lòng, cũng rất bình thường lo lắng. Tiếp tục như thế không phải biện pháp. Trợ lý huấn luyện viên Cờ Giờ Hệ nói với Cờ Lốp. Cờ Lốp sờ lên cằm, hắn đang tự hỏi. Rốt cục Cờ Lốp làm ra quyết định, để Ai Cập người đi làm nóng người. Loại này bị động tình huống dưới, Liverpool nhất định phải để Manchester City người cảm nhận được bọn hắn cầu môn là gặp nguy hiểm, dạng này mới có thể chậm lại phe mình cầu môn áp lực. Thay đổi tốc độ nhanh, kỹ thuật tốt Salah, hướng Manchester City cầu môn tạo áp lực. Đạt được trợ lý huấn luyện viên Cờ Giờ Hệ chỉ lệnh, Salah lập tức đứng dậy, thay đổi màu vàng áo lót, không kịp chờ đợi đi làm nóng người, hắn đã sớm các loại lo lắng. 2 phút đồng hồ về sau, Liverpool tiến hành thay người, Lucas bị thay đổi, Salah dự bị ra sân. Tại Manchester City fan bóng đá hư thanh bên trong, Salah chạy vào sân bóng, trực tiếp tìm được Giang Thần Hy, đem huấn luyện viên trưởng chiến thuật chỉ lệnh truyền đạt ra đi. Huấn luyện viên nói ngươi không cần trở về thủ. Để cho ta cùng Sở Tơ Linh từ hai bên đột phá, tìm cơ hội cho người chuyền bóng. Cờ Lốp chiến thuật rất bình thường trực tiếp, rất đơn giản, đây cũng là hiện tại hành động bất đắc dĩ, trung lộ mở không ra, chỉ có thể tiếp tục tại đường biên làm văn chương, cứ việc trước đây tình huống cho thấy, vừa đường truyền bên trong đánh cao cầu hiệu quả cũng không tốt. Bất quá, trước đây chỉ có Sở Tơ Linh phía bên kia, hiện tại nhiều một cái Salah, hiệu quả hẳn là tốt một chút, huống chi, hắn hiện tại mục đích không phải mau chóng dẫn bóng phản siêu, mà là để Manchester City cảm nhận được uy hiếp cùng áp lực, cho phe mình phòng tuyến giảm sức ép. Cờ Lốp thay đổi Salah, kiên trì đánh đường biên, cũng là tạm thời hành động bất đắc dĩ, trên thực tế, hắn cũng không có trông cậy vào cái này điều chỉnh có thể có hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Bất quá vẹn vẹn sau 5 phút, kỵ toàn trận đấu 72 điểm chung. Liverpool tại đường biên đánh ra phản kích. Salah ở bên phải đường cầm banh, hắn đối mặt cờ giật nạ phòng thủ, lựa chọn đem bóng đá chụp trở về, sau đó làm bộ muốn đột phá, lại dùng gót chân đem bóng đá đập cho đi qua tiếp ứng Coutinho. Từ phía sau trực tiếp lên cao cầu đem bóng đá chuyển ra ngoài. Coutinho cái này chuyền bóng thời cơ cũng không tốt. Lúc này, Liverpool đè vào phía trước nhất chính là Giang Thần Hy. Bên cạnh hắn là Kompany cùng Cổ Lạ Rộ. Lâm vào hai người bao bọc bên trong Giang Thần Hy nghĩ phải hoàn thành đánh đầu công cánh cửa phi thường khó khăn. Giang Thần Hy kiệt lực lên nhảy tranh đỉnh. Tại hai cái hậu vệ bao bọc dưới, hắn có thể dựa vào là chính là mình đối điểm rơi vượt lên trước phán đoán. Hắn nâng lên lên nhảy. Dù là như thế, Giang Thần Hy nhảy dựng lên độ cao, cũng không bằng mới xuất hiện nhảy Kompany, từ phía sau thân cao quá cao. Hai người trên không trung đồng thời đỉnh hướng bóng đá, tại Kompany quay nhiều dưới, Giang Thần Hy mặc dù thành công thoát tới bóng đá, nhưng là, rất khó trực tiếp hình thành công cánh cửa, cho nên, hắn lựa chọn đem bóng đá hướng về đỉnh. Mục tiêu là ở ngoài vùng cấm. Giang Thần Hy dư quang liếc về một vòng màu đỏ, hắn không biết là ai ở nơi đó, phản đúng là mình cầu thủ chính là. Tại sao là bên phải đường khởi xướng thời điểm tiến công? Sở Tơ Linh cũng ở bên trái đường tới lui. Hắn vừa mới chạy đến ở ngoài vùng cấm thoáng dựa vào hướng đường biên địa phương, bóng đá liền bay tới. Là Giang đỉnh tới. Sở Tơ Linh trong lòng cảm kích không thôi, không nghĩ tới Giang cùng mình như thế ăn ý. Đây là Giang đem hết toàn lực đỉnh tới. Mình tuyệt đối không thể lãng phí cơ hội này. Nói thật, vị trí này, tuyệt đối không phải sút gôn vị trí tốt. Trên thực tế, bình thường cầu thủ sẽ ở vị trí này trực tiếp lên chân công cánh cửa. Nhưng là, Sở Tơ Linh không phải người bình thường a. Hắn đón hạ lạc bóng đá, trong đầu nghĩ là Giang Thần Hy dạy bảo hắn, nghẹn nghị quá nhiều. Làm sao vui vẻ làm sao tới. Sau đó, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, 19 tuổi Sở Tơ Linh đón hạ lạc bóng đá, vung lên chân phải của mình. Trực tiếp chính là một cước lăng không rút bắn. Sở Tơ Linh chuyền bóng. Đây là sút gôn. Sướng ngôn viên đều có chút không dám tin tưởng. Hiện tại Sở Tơ Linh vị trí quá kháo biên, mà lại trong cấm khu như rừng đám người. Cái này nhưng thật không phải là sút gôn địa điểm tốt cùng cơ hội tốt. Không ai sẽ nghĩ tới Sở Tơ Linh sẽ ở nơi đó liền trực tiếp sút gôn. Liverpool cầu thủ không nghĩ tới, gỡ rát tại trung lộ nhấc tay, hắn còn ra hiệu Sở Tơ Linh chuyển bóng tới đây chứ. Manchester City cầu thủ càng không nghĩ tới, bọn hắn cũng coi là Sở Tơ Linh sẽ chuyển bóng. Tại tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, bóng đá rời đi Sở Tơ Linh chân phải, một đường quỷ dị đường vòng cung cấp đi, bay thẳng hướng cầu môn. Chỉ gặp bóng ra vạch ra một cái xảo trá đường vòng cung thẳng đến cầu môn góc chết, lấy Joe Hart làm đại biểu Manchester City đội toàn bộ hậu phòng tuyến đều sợ ngây người. Joe Hart thậm chí không phản ứng chút nào, hắn quay đầu đi xem, liền thấy bóng đá thẳng treo góc chết.

Tottenham hột của tên hiệu, cũng không phải Nhâm Quân thải hiệt hoa tươi, mà là một thất tiểu dã mã, muốn thuần phục cái này thất ngựa hoang, Giang Thần Hy cần muốn tiếp tục bảo trì cường ngạnh, hữu lực, cao sức chiến đấu. Đến lúc đó Chiêm Quân cũng đem vì mọi người trực tiếp giải thích trận đấu này, Giang Thần Hy Luân Đôn chi hành thứ nhất quý. Giang Thần Hy Highland đại chiến Bạch Bách Hợp. Kính thỉnh chờ mong. Chương 21, chuyển nhượng thị trường cuối cùng hành động. Sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Giang Thần Hy biểu hiện xuất sắc trở thành truyền thông chú ý tiêu điểm, đặc biệt là hắn đánh vào thứ nhất hạt dẫn bóng, để truyền thông cảm thấy hứng thú vô cùng. Cái này dẫn bóng đáng giá ta ngả mũ gửi lời chào. Klopp không chút khách khí tán dương mình cầu thủ, Giang rất ít đánh vào dạng này, qua năm quan chém 6 tướng, dẫn bóng, nhưng là, cái này cũng không có nghĩa là hắn sẽ không. Mà đối với Sở Tơ Linh cặp chân kia siêu cấp sút xa đạt được, Klopp thì sử dụng vạn vạn không nghĩ tới cái từ này để hình dung, đúng vậy. Ta phi thường chấn kinh, căn bản không nghĩ tới dẫn bóng lấy phương thức như vậy đi vào. Cờ lốp dương dương đắc ý tán dương mình cầu thủ thời điểm, Keo Lgini một mực yên lặng không ra. Rốt cục chờ cờ lốp ngậm miệng, Keo Lgini lập tức nói, trận đấu này, chúng ta hai tên cầu thủ tuần tự thụ thương, đệ mỉ trệ lỉ keo thương, tình huống cụ thể còn không biết, xá nạ là cổ tay thụ thương, cũng cần tiến một bước kiểm tra, có chút thương thế vốn là nhưng để tránh cho. Nói tới chỗ này, Keo Lgini giận nổi giận lên. Ngươi rất khó phán đoán Sở Tơ Linh phải chăng cô y đá vào xạ nạ trên mặt, tối thiểu nhất là có khả năng này. Theo Keo Lgini, Sở Tơ Linh chí ít hẳn là bị đưa ra một chương thẻ vàng, thậm chí là một chương hồng bài. Nói như vậy, liền sẽ không có Sở Tơ Linh nửa chàng sau tranh tài dẫn bóng, thậm chí có thể nói, cho dù là không có thẻ vàng, cho dù là chỉ là thổi phạt Sở Tơ Linh phạm lỗi, như vậy trọng tài chính đem thổi ngừng tranh tài, cũng sẽ không có Liverpool tiếp tục tiến công, không có Giang Thần Hy thứ hai hạt dẫn bóng. Đây cũng chính là Keo Lgini phẫn nộ chỗ. Cẩn thận vuốt một vuốt, đứng tại Manchester City rời sân, lo dịp rõ ràng, không có tâm bệnh. Ngươi không cần loạn nói chuyện. Klopp lập tức không vui, ta cầu thủ tuyệt đối không phải là cố ý làm như vậy. Ngươi dựa vào cái gì khẳng định như vậy? Không nói đến Sở Tơ Linh là một cái hảo hải tử, liền lấy trận đấu này tới nói, ra hem ngay cả không môn cơ hội đều lãng phí. Klopp nhún nhún vai, lấy chính mình cầu thủ nói đùa. Ngươi thật cho là hắn có thể nghĩ đá chỗ nào, nếu quả thật như vậy tử, ta muốn cảm ơn ngươi cắt luôn. Hiện trường chuyển đến một trận tiếng cười. Ta có thể hiểu được Keo Lgini tiên sinh tâm tình, nhưng là, đó cũng không phải cố tình gây sự lý do. Cờ lốp một mặt nghiêm túc. Keo Lgini tức điên lên, hắn phát hiện mình múa mép khua môi căn bản không phải là đối thủ của cờ lốp. Rõ ràng là Manchester City cầu thủ thụ thương, Manchester City là người bị hại, hiện tại đến cờ lốp miệng bên trong. Hắn Keo Lgini ngược lại thành cố tình gây sự một phương, Liverpool trở thành người bị hại. Không phải nói nước Đức người đều rất bình thường cứng nhắc sao. F cờ cờ. Liverpool cùng Manchester City trận này Thiên Vương Sơn chi chiến tranh tài kết thúc, nhưng cố sự nhưng lại xa xa không có kết thúc. Tranh tài kết thúc vào đêm đó, Manchester City câu lạc bộ hướng FA đưa ra lên án Liverpool cầu thủ Sở Tơ Linh có dính líu làm trái thể dục đạo đức hành vi báo cáo. Manchester City phương diện cho rằng Sở Tơ Linh là cố ý cầm bánh đá xa nạ, loại hành vi này hẳn là nhận trừng phạt. Đối với Liverpool phương diện cũng tiến hành giải thích tính chất trần thuật báo cáo, Sở Tơ Linh tuyệt không phải cố ý, loại tình huống này đơn thuần ngoài ý muốn, là Sở Tơ Linh thần kinh đao tầm thường sút bóng một lần thông thường thể hiện mà thôi. Liên quan tới trận đấu này nước bọt chiến cãi lộn, theo thời gian trôi qua, cuối cùng sẽ không giải quyết được gì, nước Anh FA phán định Sở Tơ Linh có làm trái thể dục đạo đức cử động khả năng cực thấp. Trọng tài chính Web sau trận đấu báo cáo đối Liverpool rất có lợi, Web không cho rằng Sở Tơ Linh là cố ý, nguyên nhân. Một mặt là không có dấu hiệu biểu hiện Sở Tơ Linh cùng xạ nạ có thù cũ, mặt khác chính là Web đặc biệt nói tới Sở Tơ Linh hơn nửa hiệp cái kia không môn không tiến. Tiểu tử này khả năng dứt điểm đơn giản hỏng bét lộ ra, căn bản không có chỉ đâu đánh đó mà năng lực. Đối với Giang Thần Hy tại trận này tiêu điểm đại chiến bên trong biểu hiện xuất sắc, truyền thông cũng là lớn thêm tán dương. Liên tục 2 trận đấu đều lấy được 2 hạt dẫn bóng, 1 lần trợ công, 2 trận đấu 4 cái cầu, 2 cái trợ công. Giang trạng thái phi thường xuất sắc. Hắn dùng biểu hiện của mình nói cho tất cả mọi người, hắn xứng với hắn giá trên trời giá trị bản thân. Cho tới bây giờ, Giang từ Dortmund đi vào Liverpool khoản này chuyển nhượng, hoàn toàn xứng với cái này mùa hè tốt nhất dẫn viện binh. Thế anh, báo Guardian thì lời ít mà ý nhiều, Liverpool mua đến một cái vô giới chi bảo. Đáng nhắc tới chính là, sau trận đấu, Sở Tơ Linh đổi mới mình xã giao truyền thông, hắn ban bố một chương mình đánh vào viên kia đặc sắc thế giới giao động dẫn bóng thời điểm, nhìn trên đài Liverpool fan bóng đá chấn kinh, reo hò, chúc mừng ảnh chụp, đồng thời Giang Thần Hy nói, ta muốn cảm tạ Giang, giữa trận lúc nghỉ ngơi dạy bảo để cho ta được ích lợi không nhỏ. Sau đó, tất cả mọi người biết, Sterling ở giữa sân lúc nghỉ ngơi từ Giang Thần Hy nơi đó mang tới như thế nào sút gôn đạt được chân kinh. Hiệu quả. Quả thực là hiệu quả nhanh chóng, không, thậm chí có thể nói dùng thần kỳ để hình dung, Sterling cái kia dẫn bóng, bị nước Anh truyền thông định giá, cuối tuần này đản sinh hai hạt có tư cách tranh giành mùa giải 10 tốt dẫn bóng. Về phần nói mặt khác viên kia có tư cách tranh giành mùa giải 10 tốt dẫn bóng, chính là Giang Thần Hy qua năm quan chém 6 tướng, vì Manchester City đội đánh vào viên kia san đều tỷ số 1 so với 1 điểm số dẫn bóng. Trên Internet cũng tương đối sung sướng, đối với chuyện này nhao nhao phát biểu ý kiến cùng trêu chọc, có fan bóng đá trực tiếp xưng hô Giang Thần Hy vì Giang lão sư. Liverpool cầu thủ cũng đi theo làm ở Mỹ, nhao nhao tại Giang Thần Hy xã giao trong chương mục nhắn lại, cầu Giang Thần Hy dạy bảo bọn hắn luyện tập sút gôn đạt được. Phần hâm mộ bóng đá cũng đi theo ồn ào. Giang Thần Hy tại Dortmund cùng bạn dẻo, thậm chí là tại Phọc Ghi ạ thời điểm tiền đội bạn cũng đều tới tham gia náo nhiệt. Trong lúc nhất thời, Giang Thần Hy dạy ngươi luyện sút gôn cái đề tài này, trên Internet trở thành một cái điểm nóng chủ đề. Liverpool tại thi đấu vòng tròn vòng thứ 3 tranh tài đối thủ là Tottenham Hotspur. Tại cái này vòng thi đấu tiến đến trước đó, Liverpool trong đội xuất hiện một cái tình huống ngoài ý muốn. Tại đội bóng trong đội huấn luyện bên trong, đội bóng nước Anh tuyển thủ quốc gia tiên phong Sterling lại thụ thương. Vì cái gì nói lại đâu? Sterling lần bị thương này là cơ đùi thịt xé rách, mà lần này cũng là hắn chức nghiệp kiếp sống bên trong chương 9 lần trái đùi thụ thương, mà lần bị thương này, Sterling phỏng đoán cẩn thận cần tĩnh dưỡng chí ít gần 2 tháng. Sterling tại năm 2013 tháng 1 chính thức gia nhập Liên minh Liverpool, giá trị con người của hắn đạt đến 1.200 vạn bảng Anh, đi vào Anfield về sau. Sterling nương tựa theo siêu cường người năng lực tiến công trở thành đội bóng chủ lực tiên phong. Tại 2013 chính thức gia nhập Liên minh Hồng quân đến nay, Sterling hết thể vì Hồng quân xuất chiến 50 trận, nhưng lại thiếu chiến 33 trận đấu, mà tại cái này thiếu chiến 33 trận đấu bên trong, trong đó 31 trận là bởi vì tổn thương nguyên nhân của bệnh không cách nào xuất chiến, mà chỉ có 2 trận đấu là bởi vì nguyên nhân khác chưa thể ra sân. Chương 22, sáng mắt ngủ. Sterling thương thế đến cùng nhiều ít hỏng bét, thân thể của hắn đến cùng cỡ nào yếu ớt. Daily Mail thậm chí đối Sterling gia nhập Liên minh Liverpool đến nay thụ thương bộ vị cùng cụ thể thiếu chiến trường lần tiến hành một lần thống kê, trong đó phải đùi chân gân 1 trận, đầu gối phải 2 trận, phải bắp chân cơ bắp 1 trận, chân phải 1 trận, trái mông 6 trận, trái đùi 15 trận, chân trái 1 trận, chân trái mắt cá chân 4 trận. Đối với cái này, Liverpool đã phát khởi một hạng toàn diện chữa bệnh điều tra, hy vọng biết rõ ràng đội bóng tiên phong Sterling lặp đi lặp lại thụ thương nguyên nhân. Mà Sterling đối với mình dịch thụ thương thể chất cũng tiến hành đáp lại, giải thích ta có KGB huyết thống, có lẽ cái này KGB gen đưa cho ta qua tốc độ của con người, mà những này nhanh trong thớ thịt dễ dàng tại cao phụ tải trong trận đấu xuất hiện tổn thương bệnh, mà cái này cũng dẫn đến cơ thể của ta trải qua thường xảy ra vấn đề. Lời này ý tứ chính là, Thượng Đế cho ta cực kỳ tuyệt vời thân thể, nhưng là, lại làm cho ta dễ dàng thụ thương, ta cũng rất bất đắc dĩ à. Liverpool huấn luyện viên trưởng dẫn. Cơ lốp đối với Sterling bị thương lần nữa, đối với cái này nước Anh tuyển thủ quốc gia thủy tinh thể chất rất là nén giận. Lúc đầu nha, Liverpool hiện tại phong tuyến bên trên, không tính có thể đá tiên phong Sterling cùng Salah, chính ấn tiên phong bên trong, ngoại trừ Giang Thần Hy bên ngoài, còn có Sterling cùng Polini. Sterling là nước Anh tuyển thủ quốc gia, tố chất thân thể xuất sắc, khả năng dứt điểm tinh xảo, dưới chân kỹ thuật cũng không tầm thường, thực lực rất không tệ, lại thêm một cái thực lực rất bình thường, nhưng là... Rất bình thường chịu đựng thảo Polini, Liverpool phong tuyến phối trí vẫn là cơ. Bản thích hợp. Nhưng là, hiện tại, Sterling lại thụ thương, Klopp chỉ có thể tiếp nhận dưới tay mình cái này nước Anh tuyển thủ quốc gia là pha lên người sự thật. Như vậy, Liverpool thế tất yếu trên chuyển nhượng thị trường tái dẫn tiến một cầu thủ. Hắn hiện tại may mắn chính là, mùa hạ chuyển nhượng thị trường vẫn chưa đóng cửa bế, Liverpool còn kịp đến đưa vào nhất danh xạ thủ. Bất quá. Khoảng cách chuyển nhượng thị trường quan bế chỉ có 4-5 ngày, Liverpool nhất định phải nắm chặt thời gian. Loại này bởi vì cầu thủ tổn thương bệnh loại hình đột nhiên tình huống, không thể không lâm thời mua người tình huống, là huấn luyện viên trưởng không thích nhất đối mặt tình huống, trong thời gian ngắn nào có thích hợp cầu thủ. Klopp hướng Thượng Đế cầu nguyện, hắn thật hy vọng mình ngủ một giấc, tỉnh ngủ về sau vừa rạng sáng ngày thứ 2 trong ngực của mình liền nằm một vị bảo bối xạ thủ. Thượng Đế cấp gia đáp lại. Sáng ngày thứ 2, mới vừa tới đến lột trụ sở huấn luyện. Cờ lốp ngay tại phòng làm việc của mình cửa ra vào thấy được câu lạc bộ giám đốc Ai ẩn. Eo lệ. Ai ẩn.